Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lò nướng kịp thời phát ra tín hiệu hải sản đã nướng xong. Giang Vãn Vãn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Các món hải sản đã được dọn lên bàn. Để có thể ghi hình tất cả các món ăn trên bàn, cameraman thậm chí đã leo lên thang. Cua hoàng đế chiếm vị trí trung tâm, tôm và cá nhỏ đứng bên cạnh. Nước miếng sắp chảy ra rồi, nếu Giang Vãn Vãn mở livestream nấu ăn, có thu phí tôi cũng phải xem. Người phía trước chắc không biết Giang Vãn Vãn đã làm blogger ẩm thực từ lâu rồi, tôi biết. Trong đoạn video giới thiệu đã có phát sóng, nhà chung có thiếu người dọn dẹp không? Không cần tiền, chỉ cần cho tôi một cái chân cua là được, Đỗ Vũ Điềm nhìn con cua hoàng đế hỏi. To như vậy thì chia thế nào đây? Đừng lo, Giang Vãn Vãn đã đeo sẵn găng tay cao su, nhanh chóng xử lý con cua hoàng đế. Cô dùng kéo chuyên dụng để cắt chân cua, lấy thịt cua trắng ngần bên trong ra. Thẩm Nhất Thanh vừa định đưa đũa xuống, đã bị Giang Vãn Vãn ngăn lại. Chờ một chút, Thẩm Nhất Thanh hiểu nhầm là Giang Vãn Vãn muốn ăn trước, lập tức cười nói. Hiểu rồi, miếng đầu tiên phải để cô ăn, Giang Vãn Vãn đi lấy nước sốt đặc biệt. Thịt cua chấm với nước sốt này thì mới ngon. Thẩm Nhất Thanh hơi lúng túng vì hiểu nhầm, nhưng vẫn khôn ngoan bỏ miếng thịt cua đầu tiên vào bát của Giang Vãn Vãn. Anh ta thì ăn miếng cua thứ hai. Khi vừa cho vào miệng, anh không kiềm chế được mà thốt lên. Trời ơi, tôi cảm giác như lông mày mình sắp tươi lên rồi. Lâm Gia Duệ khinh thường. Anh khoác lác quá rồi. Dù nói vậy, nhưng đũa của anh ta cũng không dừng lại. Gắp một miếng thịt cua, chấm nước sốt của Giang Vãn Vãn và ăn. Ôi, nhận ra mình đã nói tục, Lâm Gia Duệ lập tức im lặng, chuyển sang khen. Thật sự rất ngon, netizen. Tôi nguyện dùng 10 cân thịt béo để đổi một miếng thịt cua do Giang Vãn Vãn chế biến. Ăn xong bữa cơm, bàn ăn trở nên lộn xộn. Tô Vi Nhi thấy trợ lý của mình ở góc phòng cứ nhìn chằm chằm. Cô lấy cớ vào nhà vệ sinh để xem tin nhắn trên điện thoại. Trợ lý, chị Vương nói hôm nay tiếng tăm của chị rất tệ. Bảo chị ăn xong thì rửa thêm vài cái bát để cứu vãn tình hình. Cô tức giận. Cả ngày đều bị Giang Vãn Vãn dẫn dắt. Cô nói đi siêu thị. Giang Vãn Vãn lại bảo đi chợ truyền thống. Đi đến chợ truyền thống còn khiến cô mất mặt, bắt cô phải dùng tay không để nhặt tôm. Bây giờ lại phải đi rửa bát. Điểm quan trọng là hôm nay bát đĩa nhiều quá, cô có thể rửa đến sáng luôn. Ra khỏi nhà vệ sinh, Tô Vi Nhi như đeo mặt nạ cười. Mọi người đã ăn xong chưa? Vậy tôi đi rửa bát đây. Nói xong, cô đến mang tất cả bát đĩa bẩn lên bếp. Lâm Gia Duệ vội đứng dậy. Vi Nhi, anh đi cùng em, thật tốt, có, con cá, này giúp mình, Tô Vi Nhi thầm nghĩ, như cô dự đoán, fan của cô lúc này đang bình luận ầm ầm. Cô bé rửa bát thật tốt bụng, thương Vi Nhi, phải rửa nhiều bát như vậy, fan của Giang Vãn Vãn, vậy bạn vào giúp cô ấy rửa vài cái đi, người ngoài đường, thật sự là fan theo chính chủ, thấy Lâm Gia Duệ vào bếp, Giang Mạn Giao không cam lòng cũng theo vào. Cô không giống Tô Vi Nhi. Thường thì xuất hiện với hình tượng bá đạo, không cần phải giả bộ hiền thục trước ống kính. Vì vậy, sau khi vào bếp, Giang Mạn Giao cũng không rửa bát, chỉ đứng bên cạnh. Có một cái máy giám sát hình người bên cạnh, Tô Vi Nhi thậm chí không có cơ hội làm nũng với Lâm Gia Duệ để lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này khiến số người xem trong phòng livestream bếp trở nên đông hơn. Mọi người tranh nhau vào xem chuyện cười, Giang Mạn Giao thật sự quá đáng. Chỉ đứng đó giám sát hai người rửa bát à, người nhà Giang truyền thống ư, nhưng Giang Vãn Vãn thì dễ nhìn hơn nhiều so với Giang Mạn Giao, bởi vì Giang Vãn Vãn dù có bá đạo nhưng không bao giờ làm những việc khiến người khác ghét như vậy. Lâm Gia Duệ không ngờ rằng, vào bếp mà lại bị giám sát, hà hà, cách chương.